Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 21 Tộc trưởng tộc Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Uchiha chưa xê tiếp hướng về phía bên ngoài đạp mạnh mà bây hắn bây giờ đã có được sức mạnh của vĩnh cửu Mangekyo Sharingan khiến cho hắn bắt đầu có cảm giác được cực kỳ hưng phấn, một loại cảm giác được sức mạnh lan tràn khắp toàn thân. Ba câu ngọc trong con ngươi của Senju Uchiha bắt đầu xoay tròn. Nó ngay lập tức tạo ra một đồ án vô cùng mạnh mẽ. Một cánh cửa màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt Senju Uchiha. Hắn trực tiếp vọt vào với tốc độ cực kỳ nhanh, ngay sau đó hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trước mặt của người mặc áo bào đen đang ôm bức tượng băng của Mukade. Bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, từ miệng của hắn phun ra một cục lửa vô cùng lớn nhanh đem thân thể của tên nam nhân kia đánh bay. Phanh, ngay lập tức thân thể của hắn cùng với Mukade trực tiếp hóa thành một cái cọc gỗ. Senju Uchiha không nghĩ ra được đối phương lại có thể sử dụng thế thân thuật để tránh thoát được đòn tấn công này. Vù, vù, vù, ngay sau đó từ phía xa liên tiếp bắn ra từng đám phi tiêu bắn về phía Senju Uchiha. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên đem mấy phi tiêu toàn bộ đánh bay. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại nhìn về phía đối phương. Khi mà bàn chân của hắn chạm đất thì đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía xung quanh thì thấy được một đám ninja mặc một thân quần áo màu đen che kín toàn thân nhanh chóng vây lại hắn. Hừ, vậy mà thiếu nữ Sukiko ngay lập tức đáp lại giữa đám người. Hai tay của thiếu nữ trực tiếp kết ấn, nàng không ngờ lại mở miệng quát lớn, mộc độn cây giới giáng đản, ngay sau đó từng tiếng ầm ầm phát ra, một đám cây cối trực tiếp chui ra từ lòng đất, chúng nhanh chóng mọc với tốc độ cực kỳ nhanh sau đó trực tiếp cuốn lấy một đám ninja áo đen. Phanh, phanh, tiếng nổ liên tục vang lên, một đám ảnh phân thân đã trực tiếp hóa thành một đám khói trắng. Nhìn thấy đám cây cối này thì toàn thân Senju Uchiha toát hết cả mồ hôi. Lượng chakra của Sukiko vượt xa hơn hắn, lượng chakra của nàng sợ rằng hơn hắn mấy chục lần, hắn chỉ không biết chakra của nàng đạt đến mức nào nhưng chakra của nàng hoàn toàn bao phủ toàn thân khiến cho chakra tiết cả ra ngoài cho dù nàng luyện tập âm ấn. Âm ấn là một bí thuật của gia tộc Uzumaki, ngay cả vợ đệ nhất Uzumaki Mito, bà nội của Senju Sunet cũng sử dụng. Loại bí thuật này đem chakra lưu lại tại một vị trí tại giữa trán. Nó tạo ra một cái hình tứ giác màu tím ở giữa trán. Hiển nhiên lượng chakra dư thừa sẽ được nàng dùng dự trữ ở nơi này. Tuy nhiên ngay cả có âm ấn cũng dự trữ không hết chakra của nàng, có thể thấy được chakra của nàng nhiều ra đến mức nào. Trong lúc này vài bóng người đang tập trung tại trên một căn tháp cao. Mấy người họ đều tập trung ở nơi này, ánh mắt nhìn thẳng xuống phía dưới. Đôi mắt của hắn nheo lại, hắn trực tiếp quan sát thiếu nữ Sukiko thi triển mộc độn. Hắn mở miệng nói. Không sai, đúng là mộc độn, uy lực mặc dù không bằng cha ta thi triển nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đầu một nam nhân mặc áo bào đen gật xuống, hắn ngay lập tức lên tiếng nói. Gia chủ, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta vẫn tiến hành nhiệm vụ hay sao? Đầu người nam nhân mặc áo bào đen lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói. Không cần thiết, nhiệm vụ này vốn giúp Hỏa Quốc đoạt lấy Ryu Miyako. Đáng tiếc nguồn năng lượng này không có cách nào mang đi ra ngoài. Dù có cách dự trữ nhưng vẫn nhanh chóng cạn kiệt, hãy cứ giao cho bọn nhỏ nhiệm vụ này đi, Kama ngươi cũng không cần vì nhiệm vụ này mà cảm giác phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này không ngờ chính là tộc trưởng tộc Senju, toàn thân hắn che một thân quần áo màu đen kín người. Ngay cả mặt cũng che bằng một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Mặc dù ở cái thế giới nhẫn giả này phân biệt người không phải bằng khuôn mặt mà bằng chakra. Họ có thể tùy ý biến hóa là có thể có một khuôn mặt. Mỗi người sẽ có một loại chakra riêng, chúng không bao giờ giống nhau trừ khi là anh em sinh đôi may ra có chakra giống nhau. Người nam nhân đeo mặt nạ Chin không nghĩ tới chính miệng tộc trưởng mình lại nói những lời này. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ gật đầu nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Tộc trưởng, vậy chuyện tên nhóc Senju Uchiha mở ra Mangekyo Sharingan, chúng ta cần phải làm gì? Người nam nhân bình thản đáp lại. Không cần, bất chợt một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thanh kunai của hắn trực tiếp vươn ra chém về phía người nam nhân này. Đôi mắt của hắn xuất hiện một cái đồ án kỳ lạ. Nhất thời người nam nhân cầm đầu tóc đen nhảy lùi lại về phía sau. Mấy ninja cũng đề phòng nhìn về phía cậu bé này. Đó là một cậu bé tóc đen mặc một thân quần áo ninja, đôi mắt với màu đỏ nhìn về phía đám người. Nhất thời bốn người ở đây đều kinh hãi nhìn về phía cảnh này. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn lên tiếng nói. Senju Kama. Không nghĩ được Senju Uchiha liếc qua đám người lại nhận được thân phận của một người trong đó. Thấy được Senju Uchiha nói ra tên của mình, nhất thời Senju Kama đem chiếc mặt nạ để xuống để lộ ra một khuôn mặt. Mấy người Sunet cũng nhanh chóng hướng về phía Senju Uchiha mà bước đi. Người nam nhân cầm đầu không ngờ lại trực tiếp lấy xuống khuôn mặt của mình. Nhất thời thấy được khuôn mặt này thì Senju Uchiha hoàn toàn kinh ngạc. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Tộc trưởng, thấy được người nam nhân này thì Senju Sukiko ngạc nhìn về phía nam nhân này một chút. Ngay sau đó nàng lên tiếng nói. Ông ngoại, trong lúc đó khi thấy được người nam nhân này thì nhất thời đám người ở đây cũng có chút kinh ngạc. Mấy người đều hướng về phía nam nhân này chào hỏi. Đại nhân, thân mình hơi khom người. Nghe được lời như vậy thì Naruto trực tiếp hướng về phía nam nhân này lên tiếng nói. Cái gì, người này chính là cha của bà già. Dầm, một cú nện trực tiếp hướng lên đầu Naruto khiến cho cậu cảm giác đau điếng. Sakura lên tiếng quát lạnh nói. Mau chào, hỏi hẳn hoi. Sakura mỉm cười nhìn về phía tộc trưởng tộc Senju. Chào đại nhân, tôi là Haruro Sakura. Đây là mấy đồng đội của tôi Naruto, Haku cùng với Sukiko. Sakura hướng về phía mọi người giới thiệu một lượt đồng thời trực tiếp ấn đầu Naruto xuống. Người nam nhân này chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Senju Tsunade thấy được nam nhân tóc đen này thì trực tiếp mở miệng nói. Cha, cô bé trực tiếp chạy về phía nam nhân cao lớn này. Nàng lên tiếng tò mò hỏi. Cha, tại sao cha lại ở nơi này? Người nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt hắn trở nên yêu thương, bàn tay vươn ra vỗ vỗ nhẹ đầu Senju Tsunade. Trong mắt không giấu được yêu thương, ngay sau đó hắn lên tiếng nói. Vì cha không yên tâm chuyến đi lần này của các ngươi thế nên cha mới tới đây. Gần đây biên giới Hỏa Quốc và Phong Quốc đều rất bất ổn. Lời này nói ra khiến cho Senju Uchiha nhăn mày lại, hắn cũng không có tiếp tục nói ra điều gì cả. Hắn hít một hơi sau đó nhún nhún vai, bàn chân nam nhân trực tiếp hướng về phía Sukiko đi, ánh mắt của hắn trên người Sukiko quan sát vô cùng kỹ. Hắn hít một hơi sau đó nhìn về phía Sunet rồi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự là rất giống, không nghĩ tới cháu lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Đó có phải là Mộc Độn? Thiếu nữ Sukiko mỉm cười gật đầu, nàng hướng về phía nam nhân này nói. Ông ngoại, cháu chính là Sukiko. Vậy mà trong lúc này đôi mắt của thiếu nữ lại chảy ra nước mắt. Nàng trực tiếp chạy tới ôm người nam nhân này. Ngay lập tức mấy ninja theo bản năng ngăn lại thì bị nam nhân này gạt tay ra. Vị nam nhân tóc đen này không nghĩ đến mình lại trực tiếp ôm chặt lấy nơi này. Hắn ngẩn người ra, vậy mà thiếu nữ lại liên tục khóc lớn. Ông ngoại, mấy nam nhân đứng ở đằng sau ngoại trừ Senju Kama thì tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cảnh này. Họ làm sao không biết được tộc trưởng của họ có cháu ngoại nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy có con riêng ngoài? Không đúng, dù có con riêng làm sao mà có cháu lớn như vậy được? Giải thích hoàn toàn không thông, bàn tay nam nhân đưa lên ôn nhu vỗ vỗ Senju Sukiko, hắn mỉm cười lên tiếng nói. Xem ra sau này ta sẽ có một đứa cháu gái hay khóc a. Thiếu nữ trực tiếp ngừng khóc lại. Mấy người ở bên ngoài thì ngạc nhiên nhìn về phía cảnh này. Duy chỉ có Haku chỉ mỉm cười nhẹ nhàng một cái. Senju Uchiha hơi nhún nhún vai nhìn về phía cảnh này. Một lúc sau thì hai người mới tách nhau ra, Senju Uchiha hướng về phía nam nhân này tiến tới hỏi. Ngài tộc trưởng, xin hỏi ngài đi qua có hay không gặp phải công chúa Seramu? Đầu vị tộc trưởng Senju này nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt của hắn liếc về phía Senju Uchiha, thấy được đôi mắt của Senju Uchiha đang chăm chú nhìn về phía mình. Tộc trưởng tộc Senju chỉ khe khẽ mỉm cười. Hắn hướng về phía Senju Uchiha nói. Uchiha, cháu yên tâm đi. Người chúng ta đang bảo vệ công chúa Seramu. Đôi mắt Senju Uchiha nhăn lại, hắn lên tiếng hỏi. Ngài tộc trưởng, không biết ngài có biết hay không một người tên là Mukade? Đầu vị tộc trưởng này nhẹ nhàng gật một cái. Senju Uchiha nhíu mày nhìn về phía vị nam nhân này nói. Tộc trưởng, xem ra Chu Kama đã nói với ngài. Vậy ngài biết vậy vẫn phái người bắt hắn. Hà, vị tộc trưởng này khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn lên tiếng nói, hiện giờ Phong Quốc và Hỏa Quốc ngày một không ổn định. Anrokuzan nắm trong tay kỹ thuật ninja hình nhân rất cao. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ kỹ thuật này đối với trận chiến sau này sẽ chiếm được ưu thế. Đôi mắt Senju Uchiha nheo mày nhìn về phía hắn, vị tộc trưởng lại tiếp tục nói. Cháu không cần lo lắng, chúng ta chỉ lấy thông tin cần thiết sau đó đem toàn bộ thông tin và ký ức về tương lai hủy đi. Đầu Senju Uchiha gật xuống, hắn mỉm cười nói. Hy vọng là như vậy, mọi người nhanh chóng tập hợp với nhau. Mặc dù nhiệm vụ lần này không có quá nhiều nguy hiểm nhưng lại khiến cho người vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên Senju Uchiha cũng biết chuyện này liên quan tới khá nhiều nhưng hắn không quản được nhiều như thế. Đám người sau khi gặp mặt Semaru yêu cầu nàng trực tiếp đem Ryu Miyaku phong ấn. Semaru ngay lập tức gật đầu đồng ý, vậy mà trong lúc này thì Sukiko ngay lập tức hướng về Senju Uchiha mà bày tỏ muốn nói chuyện riêng đối với Senju Uchiha. Senju Uchiha cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cả hai người tìm một chỗ góc không người bắt đầu hướng về phía nhau nói chuyện. Trong lúc này Senju Sukiko không ngờ hướng về phía Uchiha nói. Cha, mẹ ở tương lai muốn con nói với ngài. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thì Senju Uchiha lập tức nói. Nói cha sẽ chết hay sao? Nghe được lời này từ chính miệng Uchiha thì khuôn mặt Senju Sukiko ngay lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc, con mắt mở lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vô cùng kinh hãi nói. Cha, làm sao cha có thể biết được việc này? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn mỉm cười nói. Con vậy hãy quay lại nói với mẹ con. Cha thực sự rất yêu mẹ con. Nói xong Senju Uchiha liếc về phía sau lưng mình. Hắn mỉm cười nói, cha không nghĩ đến mình sẽ sinh ra một nữ nhân khả ái như con. Tuy nhiên cha nhắc lại một việc không muốn tiết lộ tương lai. Một khi tương lai bị thay đổi sẽ rất nguy hiểm, cha có lẽ sẽ chết nhưng cha đoán cha lúc đó đã nói với mẹ con, cha nhất định sẽ có cách trở lại. Lời này nói ra khiến cho Sukiko hoàn toàn khiếp sợ, nàng mở miệng nói, cha, ánh mắt trở nên sùng bái khi nhìn về phía Senju Uchiha. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn mỉm cười nói, yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm được cách mà. Ngươi trên đời này muốn giết cha vô cùng khó nha, biết đâu chính vì sự trở lại lần này của con mà sau khi trở về con lại thấy khuôn mặt của ta cũng nên. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mà nở nụ cười giống như mặt trời. Senju Sukiko nghe được lời này thì cũng không có nói quá nhiều lời. Nàng nhẹ nhàng gật một cái, nàng cũng không có tiếp tục nói chuyện này đối với Senju Uchiha. Senju Uchiha đưa bàn tay lên mặc dù chiều cao thấp hơn nhưng Senju Uchiha vẫn có thể vỗ vỗ đầu của nàng. Hắn mỉm cười lên tiếng nói, con gái yên tâm đi, cha nhất định sẽ trở lại và gặp con. Khuôn mặt Senju Sukiko xuất hiện vẻ vui mừng, Senju Sukiko nhìn về phía Senju Uchiha mỉm cười, nàng mở miệng nói. Bây giờ con có thể biết được tại sao mẹ lại lựa chọn cha mà không lựa chọn người khác. Ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi, Senju Uchiha cười khổ lắc lắc đầu. Nhiệm vụ xem ra tất cả đều đã kết thúc đơn giản. Đám người Senju Uchiha trực tiếp đem công chúa Semaru trở lại. Mokade trực tiếp bị đám ninja làng lá, nói đúng hơn là tộc trưởng tộc Senju giải quyết. Không ai biết được tộc trưởng muốn làm gì với hắn. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp nhẹ đôi mắt của mình. Đối với mấy cái lão già chơi chính trị, hắn không có ham. Hiện giờ hắn cần là tăng mạnh thực lực của mình thay vì cùng mấy lão già đấu trí. Hắn làm sao mà so sánh với được mấy lão già làm chính trị sống từng ấy tuổi được rồi cơ chứ? Tộc trưởng Senju trực tiếp cùng với công chúa Seramu dẫn đám người Senju Uchiha tiến về phía một tòa nhà rộng lớn. Đây là một cái tháp vô cùng cao. Nó khá giống mấy kiểu tháp cổ của châu Âu. Đây là đánh giá của Senju Uchiha. Phía dưới là bốn bức tượng đứng ở bốn góc. Ở dưới thấp hơn chính là một cái đồ án có hình vuông. Hình vuông được xây dựng thấp xuống. Trong cái đồ án hình vuông này lại thêm một cái đồ án hình phi tiêu bốn cánh. Một con mắt ở giữa trung tâm nó. Bàn tay Senju Uchiha đưa ra, hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại năng lượng. Bất chợt hắn cảm giác được một luồng khí màu tím từ khắp nơi ào ạt tiến vào trong cơ thể của hắn. Bất chợt Senju Uchiha kêu lên một tiếng. À, ngay cả Senju Sukiko tiến vào nơi này cùng với Senju Haku tiến vào nơi này đều kêu lên một tiếng. À, nhất thời mấy người nhìn về phía cảnh này, ánh mắt của họ tràn ngập tò mò sau đó là kinh hãi. Senju Sunet lên tiếng nói, Uchiha, cậu làm sao vậy? Senju Sunet trực tiếp chạy về phía Senju Uchiha, bàn tay của nàng vươn ra trực tiếp cầm lấy tay của Senju Uchiha. Sakura thì trực tiếp chạy tới bên cạnh Sukiko cùng với Senju Haku. Hai bàn tay của nàng trực tiếp xuất hiện màu xanh nhanh chóng dò tìm trên thân thể của hai người. Vẻ mặt Sunet xuất hiện lo lắng lên tiếng nói. Cha cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đến đây xem Senju Uchiha, xem cậu cấy bị sao. Senju Uchiha cũng không để ý tới đám người, hắn trực tiếp ngồi xuống xếp bằng. Từ cơ thể của Senju Uchiha có thể thấy được một đám khí màu tím từ phía Ryu Miyaku đang rỉ ra. Đám khí này toàn bộ rót vào trong cơ thể Sukiko, Uchiha cùng với Haku. Ba người đồng thời xếp bằng ngồi xuống vận khí, Senju Uchiha cảm giác được đám khí này lẫn vào trực tiếp kết hợp với nội lực trong đan điền. Nó nhanh chóng khiến cho luồng khí này hóa thành một luồng khí màu hồng nhạt. Nó chui vào trong đan điền sau đó nhanh chóng xoáy tròn. Cuối cùng nó đậm đặc biến thành một màu tím nhàn nhạt. Senju Uchiha trực tiếp mở ra đôi mắt sau đó hắn phả ra một hơi. Hắn thấy được ánh mắt lo lắng của mọi người. Hắn nhíu mày lên tiếng hỏi. Mọi người có vấn đề gì sao? Người nam nhân tóc đen nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Uchiha, cháu không sao chứ? Senju Uchiha thở dài ra một hơi, hắn lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn cười khổ nói. Không có việc gì cả, vừa rồi không biết chuyện gì nhưng trong cơ thể có phản ứng rất khác lạ. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hai vai Senju Uchiha trực tiếp nhún nhún. Ngay sau đó hắn quay lại nhìn về phía hai người thì thấy được Haku đã tỉnh duy chỉ có Senju Sukiko vẫn còn chưa có tỉnh. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn tò mò lên tiếng nói. Sukiko, hắn chú ý thấy ngoài ra đám người ở đây thì có Haku đang mỉm cười. Cậu bé Naruto thì đi vòng quanh tượng băng, Jiraiya trực tiếp bị đóng băng thành tượng đá, miệng há hốc ra. Senju Uchiha cũng không biết được chuyện gì xảy ra, hắn lên tiếng hỏi. Jiraiya, hắn làm sao vậy? Haku mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ngài Jiraiya cảm giác thời tiết nóng bức nên ngài ấy muốn tôi giúp một chút. Nói đến đây trên mặt Haku xuất hiện một nụ cười cực kỳ thân thiện. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn không quản được nhiều như thế. Hắn cá rằng rất có thể Jiraiya làm gì đó với Senju Haku nên mới bị đóng băng như vậy. Trong lúc đó thì Senju Uchiha nhíu mày nhìn về phía Sukiko. Trong lúc này toàn thân Senju Sukiko ướt đẫm, từng đường cong vô cùng mê người xuất hiện, từng hạt mồ hôi lăn tăn trên bộ ngực trắng nõn và cao vút rãnh vú sâu hóm trông cực kỳ mê người khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng muốn điên cuồng. Senju Uchiha cười khổ một tiếng. Senju Uchiha lên tiếng hướng về phía mọi người nói. Chúng ta sau khi chờ Sukiko tỉnh dậy sẽ trực tiếp phong ấn Ryu Miyako. Ánh mắt hắn nhìn về phía người nam nhân tóc đen một chút. Người nam nhân tóc đen nhẹ nhàng gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mà mỉm cười. Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ một cái, hắn chờ đợi Senju Sukiko tỉnh dậy. Thời gian Senju Sukiko cũng tốn khá nhiều thời gian. Một lúc sau thì đôi mắt của nàng mới từ từ mở ra. Thấy được quần áo của mình ướt đẫm thì Senju Sukiko hét lên một tiếng lớn. Senju Uchiha cười khổ thở dài ra một hơi. Hắn đoán được có lẽ hai người Haku cùng với Sukiko cũng tu luyện loại chân khí giống như nội công. Nội công mặc dù không có mạnh giống như chakra nhưng lại có tính ôn hòa đặc biệt trong việc cường hóa kinh mạch đường lưu truyền chakra. Mặc dù không có cách nào đem nội lực trung hòa với chakra nhưng nội lực càng cao thì tốc độ khôi phục thân thể sau mệt mỏi càng nhanh. Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ, hắn lên tiếng nói. Có vẻ như Ryu Miyako bị phong ấn một nửa. Trong quá trình nó mở ra hoặc phong ấn bị cắt đột ngột lên mới có hiện tượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía con mắt lớn đang trồi lên mới khép một nửa lại. Người nam nhân tóc đen mở miệng đáp lại lời nói. Sau khi phát hiện được Mokade sản xuất ninja hình nhân phục vụ cho chiến tranh thì nữ vương Roran đã muốn đem Ryu Miyako đóng lại. Đáng tiếc nàng đang muốn đóng lại thì bị Mokade giết chết nên phong ấn mới hoàn thành được một nửa. Ryu Miyako dì ra không đủ cung cấp cho kế hoạch của Mokade nên hắn muốn bắt lại công chúa Seramu, hy vọng công chúa sẽ giúp hắn mở ra Ryu Miyako. Nói đến đây hắn quay về phía thiếu nữ Seramu nói, công chúa, phong ấn Ryu Miyako phải nhờ vào cô. Đầu thiếu nữ Seramu nhẹ nhàng gật xuống, nàng mở miệng nói. Tôi biết, nói đến đây Seramu trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Senju Uchiha lên tiếng ngăn cản. Phong ấn Ryu Miyako thì hãy cứ để tôi đi. Nghe được lời này thì mọi người giật mình một cái. Họ nhìn về phía Senju Uchiha. Sakura lên tiếng nói, phải rồi, không phải phong ấn Ryu Miyako chính thực do ngài Uchiha phong ấn sao? Thân mình Jiraiya run lên bần bật hắn mở miệng nói. Uchiha, cậu khi nào thì biết phong ấn thế? Hai vai Senju Uchiha hơi nhún nhún. Hắn hướng về phía đồ án Ryu Miyako bước đi. Ánh mắt trực tiếp quan sát lấy con mắt đang đóng một nửa lại. Đôi mắt Senju Uchiha trong lúc này chuyển thành màu đỏ, một đôi vĩnh cửu mang Genkyo Sharingan xuất hiện. Hắn ngay sau đó xuất hiện lên một khung xương khổng lồ màu tím hồng. Khung xương khổng lồ trực tiếp hình thành xương đầu và 6 cái cánh tay. Mỗi một đôi tay chụp lại với nhau, một đôi tay trên cùng thì trực tiếp kết ấn, hai ngón trỏ chọc thẳng lên trời. đôi tay ở giữa thì dùng hai tay ép lại với nhau. Đôi tay cuối cùng thì nắm lại đấm về phía nhau, và đôi tay xuất hiện đều có hình dáng cực kỳ khác nhau. Senju Uchiha lên tiếng nói, đây chính là sức mạnh của Mangekyo Sharingan hay sao? Thật là đáng sợ, Orochimaru nhăn mày lên tiếng nói, đây chính là sức mạnh của Mangekyo Sharingan của gia tộc Uchiha hay sao? Sức mạnh thật là đáng sợ, Jiraiya cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Senju Uchiha lên tiếng nói. Tên khốn kiếp lại ra vẻ trước mặt Sunet, hai tay Naruto trực tiếp để sau đầu, hắn bình thản lên tiếng nói. Thầy Jiraiya, thầy cũng không cần tức giận a, dù sao bà Sunet cũng trở thành vợ ngài Uchiha là sớm hay muộn. Thầy cần gì phải lo lắng, khốn kiếp tên kia, Jiraiya trực tiếp cắn răng tức giận hắn nhìn về phía Naruto lên tiếng nói. Ta từ khi nào nhận ngươi làm đồ đệ? Naruto cười nói, sau này thầy sẽ gặp em a. Người nam nhân tóc đen khe khẽ thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói. Đây chính là sức mạnh sánh ngang với cha ta hay sao? Thật là đáng sợ a, 10 tuổi đã có sức mạnh như vậy thì cậu bé sau này lớn lên sẽ đạt được sức mạnh thế nào a, thật là đáng sợ a, trong giọng nói của nam nhân này đầy cảm khán. Hai cánh tay ở giữa Susanoo đã mọc ra thịt đầy đủ, cánh tay trực tiếp xuất hiện, tay phải có chữ khai, tay trái có chữ phong. Đặc biệt chữ phong bên trên tay trái bắt đầu bốc ra ngọn lửa màu tím rừng rực. Senju Uchiha trực tiếp sử dụng tay Susanoo có chữ phong ấn mạnh lên trên con mắt. Nhất thời trên con mắt xuất hiện ký tự chữ phong. Chữ phong trực tiếp biến mất, sau đó con mắt trực tiếp khép lại, không có bất cứ chút năng lượng Ryūmiyaku tiết ra bên ngoài. Điều này làm cho Senju Uchiha mỉm cười gật đầu một cái. Bộ xương của Susanoo nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Cách chương.